chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 13 của cuốn tiểu thuyết Chết sập bẫy rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Chương 10, phần 1, tin đồn. Vừa lơ mơ mở mắt ra, ta thấy một nữ quỷ tóc dài xõa xõa, che khuất khuôn mặt đang từ từ tiến lại phía mình. Đôi mắt thô lố như mắt cá chết nhìn chăm chăm vào tôi. À! Tôi nhảy dựng lên, hả họng hét. À! Một tiếng hét khác còn to hơn, to tới điếc cả tai. Tôi nghiêng đầu, hóa ra là tên nhóc tóc vàng hôm qua. Cậu ta đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch. Tôi quay đầu ngơ ngác nhìn xung quanh. Màn hình tivi to rộng, đầu DVD bên dưới đang chạy. Trên màn hình là nữ quái ban nãy, loa đang phát ra những âm thanh đặc trưng trong phim kỳ dị tạo hiệu ứng ma quái. Tôi nghiêng đầu, hóa ra là tên nhóc tóc vàng hôm qua. Cậu ta đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch. Tôi quay đầu ngơ ngác nhìn xung quanh. Màn hình tivi to rộng, đầu DVD bên dưới đang chạy. Trên màn hình là nữ quái ban nãy, loa đang phát ra những âm thanh đặc trưng trong phim kinh dị tạo hiệu ứng ma quái. Trong nháy mắt tôi đã hiểu, cuối cùng tóc vàng cũng đã mang tôi về nhà theo đúng mong ước. Động tác ngay sau đó của tôi là xách tai tên kia. Nói, chuyện là sao hả? Rõ ràng vừa nãy tôi còn trong quán ăn mà, sao bỗng nhiên rồi lại ở đây? Cậu nhóc là ai oái. Không phải cô uống say tới ngất xỉu rồi sao? Mọi người không ai biết cô ở đâu, mà trước đó cô lại công khai bày tỏ tình cảm với tôi, cho nên tôi đành phải đưa cô về đây. Cô yên tâm, tôi chưa làm gì cả mà. Tôi nhìn lại tư thế của hai đứa. Cái giường rất rộng, cậu ta nằm ở rìa giường. Nói chính xác hơn là nằm co lại tới rìa giường, một tay còn nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Đối diện với giường là cái tivi siêu lớn đang chiếu phim kinh dị. Cúi đầu kiểm tra lại quần áo, không có gì sập sạch thất thố. Có lẽ cậu nhóc nắm tay tôi vì sợ quá, lấy tôi ra làm vật chống sợ thôi. Tôi thở vào nhẹ nhõm, sau đó tăng thêm lực, kéo tay càng mạnh thêm, hùng hăng mắng nhiếc. Cậu có phải là đàn ông con trai không hả? Mang thiếu nữ say như chết về nhà mà dám ngoan ngoãn ngồi yên coi phim kinh dị. Có tí tẹo chuyện cầm thú cũng không dám làm. Đúng là cậu không còn bằng cầm thú. Cậu ta la lên xin tha. Nhẹ chút, lần sau tôi làm bù được không? Tôi lại càng ra sức kéo tai. Nghĩ hay nhỉ, danh con được tí tuổi đầu mà dám có chủ ý với chị đây à? Chị đây thiếu nữ băng thanh ngọc khiết, há lại để tên cầm thú như cậu nhúng chàm vào. Xách tay một lát, tôi cũng thấm mệt. Rượu bốc lên làm đầu tôi đau như búa bổ. Một cước đạp thằng nhóc xuống giường. Giờ tôi buồn ngủ rồi, cậu biến qua chỗ khác đi. Chân chân đứng trên đất, tóc vàng nhìn tôi ủy khuất. Đó là gì đâu của tôi mà. Tôi chỉ vào cái sofa trong phòng. Thế đó không phải là sofa của cậu à? Cậu cứ nhất bên trọng nhất bên khinh thì sofa nó có khóc cho đấy. Tôi kéo chăn cao quá đầu đi ngủ. Cậu ta đứng cạnh lại kéo kéo chân ra. Tôi kéo chăn qua đầu đi ngủ. Cậu ta đứng cạnh lại kéo kéo chân ra. Trước khi chị ra tay nhẹ nhàng in dấu lên mặt cưng, cưng có 3 phút để biến đi. Tôi hảo tâm nhắc nhở. Cậu sụ mặt xuống nói. Cậu có thể tắt cái tivi chứ được không? Tay cậu dài thế giúp mày làm gì hả? Tóc vàng như cô vợ nhỏ bị bắt nạt, cúi đầu ấp úng. Tôi không dám. Nhìn cậu ta như vậy, có lẽ nếu không tắt tôi sẽ không được ngủ thẳng giấc mất. Thế nên đành phải tung chăn ra, lệt sệt lên mấy bước tới trước tivi, tắt phụp cái màn hình còn đang chiếu mấy hình ảnh rùng rợn. Quay đầu lại nhận được ánh mắt sùng bái của tóc vàng, tôi hất hàm ra lệnh. Ngủ. Mấy ngày trước vẫn còn bị người ta bắt nạt, khó được cơ hội bắt nạt lại người khác như hôm nay. Tôi ngủ đặc biệt ngon giấc. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng, mùi sữa đậu lành thơm phức lên vào phòng. Tôi gãi gãi mớ tóc rối bung, đi vào phòng khách thì thấy tóc vàng đang bận rộn chuẩn bị đàn ăn. Tôi ngáp một cái, chào. Cậu ta cũng cười đáp lại, chào. Nắng sớm mai chiếu vào người cậu nhóc, mái tóc mềm mại, nụ cười trong sáng, thực sự là mỹ thiếu niên trong nắng sớm mai, nhìn thiệt bổ mắt. Tôi âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải để được thằng con trai như thế, để nó có thể quyến rũ từ thiếu nữ tới ông già trong thiên hạ này. Tôi đi vào toilet, bất thần quay đầu ra. Cậu nhe răng ra. Cậu nhóc giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nhe răng ra. Ừ, hàm răng đều đặn, cũng giống răng của mấy quảng cáo đêm đánh răng phết. Tôi yên tâm, quay lại công việc vệ sinh buổi sáng. Cậu nhóc rất nhanh, đã qua chỗ tôi, gương mặt từ khó hiểu chuyển thành kinh ngạc. Sao cô lại dùng bàn chải đánh răng của tôi? Vì tôi không mang theo. Tôi trả lời tỉnh bơ. Yên tâm, tôi vừa nhìn răng cậu rồi. Cũng được đó, tôi không ghét. Cậu ta á khẩu không đáp lại, nhìn cái miệng đầy bọt kem đánh răng của tôi, bỗng nhiên mặt đỏ lựng lên, quay ngoắt người ra ngoài. Tới khi tôi sửa soạn xong đi ra, cậu đã chuẩn bị sẵn cho tôi ly sữa đậu nành, bánh mì, thêm mấy thứ khác nữa. Nhiệm vụ duy nhất của tôi chỉ là ăn no, uống một ngụm sữa đậu nành, nguyên chất thơm phức, nhờ tới cái thứ chất lỏng màu trắng, cũng tên loãng gấp N lần bán ở trường. Trong lòng tự nhiên cảm động, tôi nói, cậu thật lợi hại, đàn ông con trai mà sống được như thế này. Cậu hạ mắt không nhìn tôi đáp. Vốn dĩ tôi đã quen sống một mình ở nước ngoài, việc gì cũng phải học làm hết. Thế quái nào mà giờ mọi người rủ nhau kết bè kết cánh ra nước ngoài hết thế? Tôi hung hăng cắn một miếng bánh mì. Đương lúc tôi cạp bánh mì giải hận, cậu ta luyên thuyên đem tiểu sử của đời mình ra nói sạch bách. Tóc vàng, tên thật là Triển Dương, năm nay 20 tuổi, 18 tuổi đã tốt nghiệp thạc sĩ một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Lần thứ hai cạp mạnh vào bánh mì. Giờ từ chức giám đốc bộ phận kỹ thuật lại cạp nữa. Cha mẹ và chị gái đã di dân, chỉ còn lại một mình cậu ta lẻ loi cô quạnh sống trong nước, không ai quan tâm chăm sóc. Tôi xem phim kinh dị cũng không có người xem cùng. Tôi hùng hăng cạp tay cậu ta một cái. Tôi vốn dĩ là loại dân đen, chân đất mắt toét, thấy người là thần đồng, nhất là thần đồng lại giàu có thì nhất định sẽ thổn thức cảm thán, thực sự là giỏi quá trời là giỏi. Nhưng điều kiện tiên quyết là người như thế chỉ nên tồn tại trên báo chí, internet. Lúc người xuất chúng như thế xuất hiện ngay trước mặt mình, trong lòng tôi bỗng nhiên trỗi lên ngọn lửa ghen tị hùng hực, nhìn trước mặt mình bằng ánh mắt đố kỵ. Nếu là trước đây, nhất định sắc mặt của tôi sẽ trở nên rất khó coi, nói toàn lời khó nghe. Nhưng đã làm người đi làm, nhất là làm vào một công ty biến thái như công ty tôi, thì thực sự đã thoát khỏi thời kỳ mê muội, tiến tới cảnh giới thay da đổi thịt. Mặt mày tươi rói như hoa, tôi dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu ta. Cưng tuổi còn trẻ thế mà đã có nhiều tiền, có nhà, lại có xe, bản lĩnh quả là không tồi nhá. Mặt cậu nhóc đỏ tưng bừng. Tôi không giỏi lắm đâu, thực tế là anh rể tôi mới là giỏi. Tôi lắc đầu, không cần quan tâm tới người khác làm gì. Trong lòng tôi, cưng mới là người tài giỏi nhất. Hai vành tai cậu ta như sắp bị cháy tới nơi, tôi uốn lưỡi ngọt nhạt. Giờ chuyện giữa đôi ta là thế này rồi. Qua đã hạ quyết tâm cho cưng một danh phận, cưng có chịu không? Cậu cúi gằm nhìn mặt bàn, giọng nhỏ dí. Cậu nói gì cũng được hết ấy. Xin chào các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe tiểu thuyết Chết sập bẫy rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Còn bây giờ, Nachi và Billy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo. Chương 10 phần 2, tin đồn. Được, tôi nhoài người sang một bên kia vỗ vai cậu. Sau này cưng làm em trai chị. Cưng có chuyện gì, kiểu như viêm ruột thừa phải nằm viện, cần có người ký tên, vân vân. Và mây mây cứ tới tìm chị, nếu cưng có đủ sức mở mồm nói ra được. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn tôi không chớp mắt, nhìn tới mức khiến tôi hơi chột dạ. Tôi cười gượng, vỗ nhẹ lên má cậu. Chuyện xong rồi nhé. Cậu lại hạ mắt xuống, vì thức dậy trễ nên dù Triển Dương có vượt đèn đỏ mấy bận nhưng cả hai vẫn tới công ty muộn. Vốn dĩ tôi cũng chẳng mơ lấy được giải thưởng nhân viên chăm chỉ, nhưng từ lúc bước chân vào công ty, bầu không khí rất kỳ quặc. Lẽ nào nề nếp ở đây lại tốt đến thế? Chỉ tới trễ có tí thôi mà cũng bị để ý. Sáng vào vệ sinh đi vệ sinh, vừa định đẩy cửa ra thì nghe bên ngoài có người nhắc tới tên tôi. Các cô có biết Tần Khanh bên bộ phận thị trường không? Biết chứ. Không phải là cái cô nhân viên mới lần trước hát bài Happy Birthday à? Cái cô Tần Khanh đó ấy à? Hôm qua đi tiệc liên hoan làm chuyện mất mặt lắm. Kể nghe coi nào. Lúc đang ăn tiệc liên hoan, cái cô Tần Khanh đó tự nhiên đứng dậy tỏ tình với giám đốc Triển. Sau bữa tiệc, hai người cùng biến mất. Kết quả là sáng hôm nay, không những hai người cùng nhau đi làm, mà quần áo Tần Khanh kia cũng toàn là nếp nhăn, cứ như sợ người khác không biết đêm qua làm gì ấy. Tôi cúi đầu nhìn lại quần áo mình, đúng là hơi nhăn nhúm thật. tin đồn này cũng không tính ngoan được. Không tới mức đó chứ, giám đốc Triển mới có nhiều tuổi mà. Mà không phải bữa liên hoan lần trước cô ta còn bám chặt lấy tổng giám đốc sao? Tức nhà, tôi bám hắn hồi nào. Cô ta muốn lắm mấy chứ, nhưng tổng giám đốc làm sao có thể để mắt tới người như cô ta được. Vạn hạnh, vạn hạnh. Nói như thế thì do tổng giám đốc đá cô ta trước, cô ta mới quay sang giám đốc Triển sao? Sao tôi nghe giám đốc Triển với cô Tần Khanh kia vốn là bạn thanh mai trúc mã? Sau khi giám đốc Triển ra nước ngoài, tổng giám đốc hoành đao đoạt ái, kết quả người định không bằng trời định, hai người họ tình cũ không dù cũng tới. Các cô không để ý hôm qua tổng giám đốc nghe Tần Khanh tỏ tình thì mặt đen như gì đó à? Chắc chắn là đồn vớ vẩn, tổng giám đốc cũng từ nước ngoài về đó. Cô nàng số 1 xuất hiện. Theo tôi thấy, Tần Khanh này có thể là một gián điệp thương mại. Tổng giám đốc với giám đốc Triển ngầm thỏa thuận dùng Mỹ Nam kế giả vờ chờ mặt nhau, sau đó đợi tới khi cô ta tưởng kế hoạch của mình thành công sẽ quay mặt mũi giáo trả thù. Sức tưởng tượng mạnh thế không biết. Không phải không có khả năng, cô ta tướng mạo không có, dáng người càng không có, có sếp nào muốn tuyển chứ? Cô nàng số 2 ngang nhiên đoán mỏ. Thực ra các cô đều nghĩ phức tạp quá rồi. Tần Khanh cùng lắm chỉ là một nhân viên mới muốn đi cửa sau để trèo cao thôi. Trước quấn lấy tổng giám đốc, sao lại dính với giám đốc Triển? Đàn ông mà, thịt đã tới miệng lại không ăn. Có là thịt mỡ thì họ cũng chẳng bỏ qua đâu. Ừ, chắc là như thế rồi. Đúng đúng đúng, vừa nhìn cái bản mặt cô Tần Khanh kia đã thấy rõ là muốn quyến rũ các sếp rồi. Phải đó, từ lần đầu nhìn cô ta đã thấy khó ưa rồi. Mấy bà tám cứ liên tục đưa ra giả thuyết phủ nhận, rồi lại đưa ra giả thuyết rồi lại phủ nhận, cuối cùng đều đồng thanh nhất trí dồn hết đả kích lên cái thân tôi. Tới khi bọn họ đi hết, chân của tôi đã tê dần, tôi run rẩy lê lết về phòng làm việc. Khi đã yên vị trên ghế rồi mới dám cảm thán, cái đám bà tám ấy không làm biên kịch thực đúng là lãng phí nhân tài quá. Nhưng sức mạnh của lời đồn thì rất mạnh. Lúc làm việc, băng vệ sinh tỉ tỉ vẫn im lặng như thường, nhưng lại quăng một miếng băng vệ sinh, trên đó viết: giờ thân phận của cô là thanh mai trúc mã của giám đốc Triển, nhắm lúc cậu ta đi du học thì quyến rũ tổng giám đốc, ở trường đại học tốt nghiệp xong thì được công ty khác thuê làm gián điệp, giờ đang bị tổng giám đốc và giám đốc Triển đùa bỡn trong tay như một miếng thịt. Băng vệ sinh tỉ tỉ là người có bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực sự là người duy nhất trong cái công ty lạnh lẽo, khiến tôi cảm thấy ấm áp. Vốn dĩ còn có tóc vàng, nhưng tới chiều thì cậu ta lại bị điều ra nước ngoài công tác. Tội cho tôi, vốn dĩ đang khấp khởi chờ mong cậu ta lái xe đưa về, nhưng nghĩ cũng thấy bực. Rõ ràng là người bên bộ phận khai thác kỹ thuật đi nước ngoài ký hợp đồng làm gì. Cậu cho cậu là miếng băng đa dụng của băng vệ sinh tỉ tỉ sao? Nhưng nhớ ra tóc vàng đi công tác cùng Tống Kim Quy, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Sau đó, đúng là nhẹ nhõm thật. Tuy rằng sức lực bị giám đốc Tôn vắt kiệt, nhưng bỏ đi việc bị đàn áp tinh thần, cuộc sống cũng coi như có hương có vị. Mấy ngày gần đây nghe nói hợp đồng Tống Kim Quy ký với công ty nước ngoài có chút trục trặc, nên phải phân người trực đêm để nhận điện thoại từ bên kia bất cứ lúc nào. Lúc phân người trực, giám đốc Tôn một lần nữa thể hiện sự đàn áp của mình với tôi. Bộ phận tôi có 13 người, hai người một ngày nhất định sẽ lẻ ra một người. Không ngoài dự đoán, cái người bị lẻ ra đó là tôi. Tuy biết rõ kết quả là sẽ như thế, nhưng tôi vẫn cố dãy dụa có ý kiến. Giám đốc Tôn, trong bộ phận cũng có cái nhân viên nam, sẽ lại để em là nữ mà phải trực đêm một mình? Chị ta hừ mũi, suy một cái rồi đáp: thế cô tìm được một người đồng ý trực đêm với cô đi, tôi sẽ đổi lại ca trực. Tôi nghĩ một lát, cuối cùng chỉ có thể vác bộ mặt xám xịt đi ra khỏi phòng. Ngày thứ 6, tôi đã thấy tên mình được viết thật to, dán trên bảng thông báo của bộ phận. Tần Khanh, thứ 7. Độc ác, thực sự là quá độc ác. Cứ cho là trực đi, lại còn chọn đúng ngày cuối tuần mà điệu cổ tôi đi nữa chứ. Sinh khả nhẫn thụ bất khả nhẫn, thế nên tôi hung hăng chất vấn tổ tiên của chị ta trong lòng. May là thân làm trạch nữ, tôi cũng biết cách tự sướng tự giải sầu. Huống hồ trong công ty có máy tính, có mạng, có nước, có WC, bốn đại yếu tố này đã đủ tạo nên cuộc sống của tôi rồi. Nửa đêm 2 giờ, công ty, trước máy vi tính. Tôi tập trung tinh thần, hạt dưa trong tay quên mất phải cắn, mặt đỏ hồng, mắt lóe sáng. Một chút nữa, thêm một chút nữa là ra rồi. Tôi gần như nín thở. Sắp tới khoảnh khắc nguy hiểm, bỗng nhiên đèn trong phòng bật sáng. Tôi kinh hãi quay đầu lại. Nửa đêm nửa hôm, đèn bỗng nhiên bật sáng. Tình huống này sao quen quá vậy? Tuy gan tôi cũng lớn, nhưng vẫn sợ tới phát run, dùng một cái giọng run rẩy quát lên: ai? Không có tiếng đáp lại, trừ tiếng quát của tôi. Có lẽ phải nói rằng, trừ tôi ra, không còn người nào khác. Tôi nhắm mắt lại, bị xé xác còn đỡ hơn là bị hù chết. Hai ngón trỏ giao nhau làm thành hình thập tự, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ta nói cho ngươi biết, ta không sợ các ngươi đâu. Ta xem phim kinh dị, còn nhiều hơn xem phim khiêu dâm. Ta theo đạo Chúa, có đu theo đạo Phật. Mẹ ta mỗi ngày đều thắp hương quỳ lạy. Các người có động tới ta sẽ không được chết toàn thây. A Di Đà Phật, lại thành Allah. Các người mau tìm một gia đình tốt mà đầu thai đi. Giờ siêu sao mang thai nhiều lắm. Các người đi đầu thai còn có thể tạo ra hạnh phúc cho đám báo lá cải, học tập tấm gương đạo đức lôi phong, chung với cách mạng, chung với đảng. Thiên nhược hữu tình thiên dực lão, nhân gian chính đạo thị tăng thương. Tôi nghe có tiếng thở. Quỷ có thể thở được sao? Tôi len lén tí hí mở mắt ra. Tống Tưởng Ôn đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nhìn tôi chăm chú. Tôi vỗ vỗ ngực, thở phào ra một hơi. Anh suýt chút nữa là dọa chết em rồi. Hắn cười khinh bỉ. Ngu ngốc, mê tín. Tôi không cãi lại, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn bây giờ tò mò hỏi. Tổng giám đốc, không phải ngày mai anh mới về sao? Khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười nhạt. Tôi nắm rõ lịch của tôi quá nhỉ? Có thể không nắm rõ sao? Trên lịch treo tường, ngày ấy được khoanh vòng đỏ chót, nhắc tôi từ ngày đó trở đi phải đi uống lại cường hiệu cứu tâm hoàn. Tôi kiên quyết gật đầu. Đương nhiên là rõ chứ, phải nắm rõ là đằng khác. Một ngày không được gặp tổng giám đốc, em thấy dài như cách ba thu. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi mà cảm giác cả đời này đã trôi qua. Ít nhất là khoảng thời gian hạnh phúc ở kiếp này đã trôi qua rồi. Hắn xoa xoa đầu tôi như xoa đầu thú cưng. Tốt. Tổng giám đốc trễ thế này mà còn tới công ty sao? Hắn a một tiếng, nhìn quanh phòng rồi nói. À, tôi qua lấy giấy tờ. Có chuyện là phải nịnh, không có chuyện cũng cố ra mà nịnh. Tôi thuận miệng nịnh nọt. Tổng giám đốc đúng là quá khổ cực rồi. Mới từ nước ngoài về, không kịp nghỉ ngơi đã vội vàng quay lại công ty tiếp tục tham gia vào sự nghiệp kiến thiết đất nước vĩ đại. Đây là tinh thần gì? Đây là... Đang nói dõng dạc, tự nhiên lại ý từ. Hắn nheo mắt cười cười. Cô ấy đã không phải người thông minh gì, cũng đừng có học đòi theo người ta, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Tôi gật đầu. Cảm ơn tổng giám đốc đã chỉ bảo, em nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm chuyện này. Hắn nhìn tôi một lát, rồi thở dài sườn sượt, lảng sang chuyện khác. Cô đang làm gì đấy? Nhắc tới đó, tôi đột nhiên sực nhớ ra lúc nãy mình đang làm gì. Vội vàng hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chân đứng dậy chắn ngang màn hình cười nịnh. Em đang trực, là trực đêm đó, để công ty có ngày mai tươi sáng. Em có trách nhiệm và cũng có quyền lợi phải trực đêm thật tốt. Tổng giám đốc, anh không cần can thiệp vào, cầm giấy tờ rồi nhanh về nhà nghỉ ngơi cho sớm đi. Hắn im lặng, chỉ nhìn tôi nghi ngờ. Mãi từ lúc chán tôi đầy mồ hôi mới chịu mở miệng. Đi xa thế có hơi khát nước, cô rót cho tôi cốc nước đi á. May là bình nước đặt ngay cạnh tôi. Tôi đứng im tại chỗ, chỉ dấn người vươn tới qua rót nước. Nhưng tôi quên bén mất, máy vi tính của công ty vốn dĩ không có headphone, nên tôi phải mang headphone của máy MP3 ra dùng tạm, lúc dấn người sang bên cạnh. Giác cắm headphone cũng bị long ra. Sau đó âm thanh vang khắp phòng làm việc. Tôi nín thở ngay lập tức. Giọng nói âm trầm như từ địa ngục vọng lên của Tống Tử Ngôn đập vào tai tôi. Tránh ra. Tôi phản ứng ngay, nhằm cả người ôm cứng lấy màn hình vi tính cố thủ. Hắn nghiến răng rít lên. Tránh ra. Tôi vẫn ôm cứng không buông. Hắn nhấn mạnh từng chữ. Tần Khanh, đừng để tôi phải nói đây lần thứ ba đấy. Tôi bĩu môi, từ từ tách ra khỏi máy vi tính. Trên màn hình là cảnh hai người đàn ông. Đã thế, lúc đó lại còn đặc tả cái chỗ. Sắc mặt của Tống Tử Ngôn lúc này có thể nói là quỷ thấy cũng phải sợ. Xin chào các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe tiểu thuyết Chết Sập Bẫy Rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Còn bây giờ, Nachi và Billy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.